Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Thế giới. Nhìn thấy kia chiếc hải quân chiến hạm, Hạ Thu cảm thấy có chút quỷ dị. Dạng này cánh buồm động lực 3 cột buồm chiến hạm, tại hiện đại đã bị triệt để đào thải, không có khả năng làm là chân chính chiến hạm sử dụng. Chỉ có thể là mô hình. Nhưng một so một hải quân chiến hạm mô hình, mình nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không có khả năng có người nguyện ý chế tạo ra tới. Càng quan trọng hơn là, phỏng chế ra mô hình, căn bản không có khả năng lại trên biển đi thuyền. Cũng vô pháp đi xuyên qua hải đảo ở giữa. Hạ Thu cảm thấy có chút không đúng. Hắn lập tức hướng phía chiến hạm phương hướng bơi đi. Cánh buồm chiến hạm tốc độ tại 7 đến 10 tiết tả hữu. Mà chiếc chiến hạm này vừa mới cách cảng, tốc độ cũng không nhanh, mà lại hướng phía Hạ Thu bên trái hành xử. Thế là Hạ Thu nghiêng nghiêng hướng về chiến hạm phương hướng bơi đi. Toàn lực bày chuyển động thân thể, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Tới gần, Hạ Thu ra bây giờ cách chiến hạm chỉ có 10 mét khoảng cách. Lộ ra mặt nước nhìn lại, trên chiến hạm xuất hiện từng đạo bóng người. Những bóng người này mang theo màu trắng mũ. Phía trên có lục sắc hải quân chữ Anh thể. Bọn hắn mặc không có tay màu trắng quân phục hải quân. Trên cổ áo có màu lam đường cong, còn mang theo màu lam khăn quàng. Về phần hạ thân, tại Hạ Thu Kakuzu, góc độ, liền không cách nào thấy được. Đúng là vua hải tặc bên trong hải quân binh sĩ trang phục. Hạ Thu ý đồ tới gần thuyền, lại quỷ dị phát hiện tại cảm thụ của mình bên trong. Thuyền dường như nước biển, cũng không phải là một chiếc thuyền. Hải lâu thạch, Bối Tăng Ca Khắc bác sĩ đem hải lâu thạch an trí tại đáy thuyền. Để hải vương đem chiến hạm coi là nước biển, không đi công kích, bởi vậy có thể xuyên qua cam beo. Mà hải lâu thạch tác dụng là rộng khắp ứng dụng, không chỉ có thể tác dụng tại hải vương. Cho dù là phổ thông loài cá, cũng sẽ nhận hải vương ảnh hưởng. Thật sự có hải lâu thạch, Hạ Thu trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem chiến hạm chậm rãi rời xa, dừng lại mấy giây, sau đó lập tức lặn xuống nước mặt, hướng về hải cảng phương hướng bơi đi. Tiến vào hải cảng, Hạ Thu lập tức thấy được bến cảng bên trong dừng lại lấy mấy chiếc cánh buồm. Những này thuyền buồm cũng không so hải quân chiến hạm lớn, mà lại có chút tương đối cũ kỹ rách nát. Nhưng đúng là chất gỗ thuyền buồm, phương tiện giao thông, đúng là chất gỗ thuyền buồm. Liền như chính mình mới vừa tới đến thế giới này lúc nhìn thấy thuyền buồm. Những này thuyền buồm cũng không phải là dùng để kỷ niệm cất giữ sử dụng, mà là quả thật làm phương tiện giao thông. Hạ Thu phát hiện trong đó một chiếc thuyền buồm bên trên có hai thân ảnh đang bận việc. Thế là chậm rãi tới gần, giấu ở nước biển phía dưới, lẳng lặng lắng nghe, cá thính lực rất tốt, mặc dù không có ngoại nhĩ, nhưng lại có tai trong. Có thể tiếp thu không khí chấn động đến phân rõ thanh âm. Có cá thậm chí có thể ở trong biển tiếp thụ lấy mấy cây số ngoại chuyện tới thanh âm chấn động. Cũng có thể dựa vào thanh âm phân biệt đồng loại. Cá tiếp nhận thanh âm tần suất, đại bộ phận đều cùng nhân ở vào tương tự tần suất bên trong. Một số nhỏ thì có khá lớn khác biệt. Hạ Thu tới gần thuyền buồm, lập tức nghe được hai thanh âm của người. Cuối cùng rời đi, bọn gia hỏa này. Đánh lấy giữ gìn trị an danh nghĩa. Mỗi tháng đều muốn từ chúng ta nơi này thu lấy một số lớn trị an phí. Nhưng là gặp được hải tặc đánh cướp. Hướng bọn hắn thông báo. Lần nào đến đều đã khuya. Bọn hắn a, mỗi lần đều phải chờ tới hải tặc cướp bóc về sau mới có thể đuổi tới. Sau đó đánh tan hải tặc về sau. Sau đó đem hải tặc bắt đi vật phẩm chiếm làm của riêng. Những hải quân này. So hải tặc còn khó hơn lấy thỏa mãn. Cũng không thể nói như vậy. Có hải quân tại, hải tặc sẽ chỉ ngẫu nhiên tới một lần, mà lại không dám giết người. Hải quân vẫn còn có chút tác dụng. Nhìn báo hôm nay không? Thiên Long Nhân viếng thăm Vương quốc Gâu A. Vương quốc Gâu A, toàn bộ Đông Hải đẹp nhất quốc gia. Thật muốn có một ngày có thể quá khứ du lịch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Thu nghe giữa hai người nói chuyện, trong nội tâm lại vô cùng rung động, lời nói tin tức quá nhiều, để Hạ Thu trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn trải vuốt. Đầu tiên là ngôn ngữ. Những người này nói ngôn ngữ là tiếng Nhật. Mình tại Sakura đảo du học. Hiện tại là năm thứ ba đại học. Tính cả dự bị trường học mình tại Sakura đảo chờ đợi thời gian 4 năm. Tiếng Nhật vô cùng thuần thục. Tiếp theo là trong lời nói nội dung. Hải quân cùng hải tặc. Thế giới này là có hải quân cùng hải tặc tồn tại. Mà vừa rồi hải quân vừa mới lấy được chị An Phí rời đi. Cho nên vừa mới rời khỏi hải quân chiến hạm. Cũng không phải là cái gì mô hình hòa. Là xác xác thật thật hải quân. Sau đó thì là Vương quốc Gâu A cùng Thiên Long Nhân. Vương quốc Gâu A là thế giới One Piece bên trong một cái địa điểm trọng yếu. Sabo Luffy cùng A liền sinh trưởng ở chỗ này. Mà Thiên Long Nhân thì là đối thế giới One Piece lý thế giới quý tộc một loại xưng hô. Có được Hải Âu cùng Thiên Bình tiêu chí hải quân. Đặc biệt chiến hạm cùng Hải Lâu Thạch. Vương quốc Gâu A, Thiên Long Nhân. Đây đều là thế giới One Piece bên trong độc hữu. Những chứng cớ này đều chứng minh. Mình đi tới thế giới One Piece. Mà lại mình làm vì một con cá. Ăn lượng, tiêu hóa tốc độ, sinh trưởng tốc độ đều vượt qua nguyên thế giới này tiêu chuẩn. Nhưng là vốn có to lớn hải thú. Cùng dài đến ngàn mét hải vương thế giới bên trong. Dạng này tốc độ phát triển cũng không tính đặc thù. Mình thật đi tới thế giới One Piece bên trong. Hạ Thu vô cùng chấn kinh. Làm sao cũng không nghĩ ra mình vậy mà đi tới thế giới One Piece bên trong. Nhưng là so với hắn biến thành một con cá loại này không thể tưởng tượng sự tình. Tiến nhập thế giới One Piece. Liền không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà căn cứ hai người đối thoại. Thiên Long Nhân viếng thăm Vương quốc Gâu A. Tự mình biết Thiên Long Nhân viếng thăm Vương quốc Gâu A. Là Sabo rời đi Vương quốc Gâu A lần kia. Một năm kia Sabo 10 tuổi. A 10 tuổi, Luffy 7 tuổi, Yu Yu đọc sách cũng chính là biển tròn lịch năm 1510 nhưng là lúc khác Thiên Long Nhân có hay không? Viếng thăm qua Vương quốc Gâu A, căn cứ lần kia nghênh đón điển lễ rầm rộ, cùng Vương quốc Gâu A đối Thiên Long Nhân coi trọng, có lẽ khả năng chỉ có như vậy một lần. Đương nhiên, có phải là hay không kia cái thời gian, còn cần tinh tế dò xét một phen. Hạ Thu phát hiện mình vị trí thế giới, trong lòng phi thường phức tạp, biến thành cá, còn tiến vào thế giới One Piece. Mặc dù Vua Hải Tặc là Hạ Thu thích nhất manga, đối loại này mỹ lệ thế giới, có nhất định hướng tới. Nhưng để cho ta xuyên qua, tối thiểu nhất cũng phải cấp an bài một chút thân phận của hắn. Gặp con nuôi, đạo trường học đồ, phú hào chi tử loại hình. Nhưng biến thành một con cá là chuyện gì xảy ra? Mình có thể tiến hóa, có thể mạnh lên, nhưng là mạnh lại cường năng đến cái gì cấp độ? Phải biết Luffy vừa mới cất cánh thời điểm, liền đánh bại một con hải vương, mà hình thể vượt xa Going Merry hải thú bò ò. Bò ò, càng là tại Luffy trước mặt không có chút nào lực phản kích. Cho dù là gần biển hải vương, cũng bị Rayleigh nhẹ nhõm giải quyết. Trong thế giới One Piece, hải vương nhiều khi đều chỉ là bối cảnh, trừ phi là hải tinh triệu hoán có thể kéo lấy Noe Phương Chu. Chiều dài tại 5.000 mét trở lên biển sâu hải vương, có thể tranh đấu đỉnh tiêm chiến lược, nhưng muốn biến thành bọn chúng, không biết muốn bao lâu thời gian, không biết gặp được nhiều ít nguy hiểm. Hạ Thu muốn thám hiểm, muốn làm vua hải tặc, muốn cùng Luffy cùng một chỗ mạo hiểm. Muốn cùng cường giả chiến đấu. Muốn làm cái chuyện lớn. Muốn đi kéo hồ đeo. Muốn tìm được Roger lưu lại bảo tàng. Muốn trở thành thế giới mạnh nhất. Nhưng, độ khó quá cao. Vẫn là thôi đi. Thành thành thật thật sinh hoạt liền tốt. Hạ Thu phun ra liên tiếp bong bóng. Chậm rãi tiềm nhập đáy nước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.